Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 18, chương 171, Tứ Phái Hội Hợp. Ra khỏi nhà đá, Vân Trường Sinh phát hiện bên ngoài tụ tập mười mấy người tu tiên, đại đa số đều là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, chỉ có hơn 10 người. Mấy trăm tên tu sĩ lúc trước tiến vào Quỷ Uyên, chưa đến một tháng, chỉ còn lại mấy chục người sống sót, còn lại không đến một phần 10. Tất cả mọi người đều nhìn về chỗ Lý Dương ngồi. Ngoại trừ Lý Dương, còn có hơn 30 tên đệ tử Thanh Dương Tông. Chúc mừng các ngươi đã sống sót, chúng ta đã xác định được khu vực hoạt động của Quỷ Vương. Hiện tại mọi người đi theo Lão Phu đến địa điểm tập kết, cùng bao vây trấn áp Quỷ Vương, tiêu diệt Quỷ Vương mới có thể rời khỏi Quỷ Uyên. Lý Dương nói xong lời này, lấy ra một con thanh sắc phi chu linh quang lập lòe dài hơn 10 trượng. Hắn dẫn đầu đi lên, đám người Vương Trường Sinh lục tục theo sau. Sau khi mọi người đều lên thuyền, Lý Dương dùng một đạo pháp đánh quyết vào thanh sắc phi chú, nhẹ giọng quát, đi. Vừa nói xong, vừa một tiếng, thanh sắc phi chú phá không mà đi, không bao lâu liền biến mất ở phía chân trời. Ba ngày sau, thanh sắc phi chú đáp xuống một ngọn núi có cắm một cây cờ màu trắng, trên núi tụ tập mấy trăm người tu tiên, đều là luyện khí kỳ. Từ đỉnh núi đến giữa sườn núi có kiến trúc trải rộng, trong đó thấy được có một tòa thạch lâu màu đen cao 3 tầng. Thanh sắc phi chú chậm rãi đáp xuống trước mặt thạch lâu màu đen. Đám người Vương Trường Sinh lục tục từ thanh sắc phi chu đi xuống. Hai nam một nữ từ bên trong thạch lâu màu đen đi ra, một người nam ăn mặc thư sinh, đầu đội khăn trùm đầu dành cho văn sĩ, bên hông buộc một đai lưng bạch ngọc, một người nam khác mặc cẩm bào đỏ, mặc hình chữ Hán, để râu chữ Bát, bên hông đeo một cái hồ lô màu đỏ, cô gái thì mặc váy dài màu tím, dáng người thướt tha, ăn mặc như thiếu phụ. Lý đạo hữu, người đã tới, người tới, dẫn bọn hắn xuống nghỉ ngơi đi. Trung niên nha sĩ khoác tay áo, lập tức có một đội tu sĩ đi tới, dẫn đám người Vương Trường Sinh đi xuống. Lý Dương theo hai nam một nữ, cùng nhau đi vào thạch lâu. Thế Hiền huynh, Trần Đạo Hữu, Lưu Phu Nhân, thế nào, xác định được vị trí Quỷ Vương không? Sau khi ngồi xuống, Lý Dương nhanh chóng mở miệng hỏi. Xác định, chỉ vị trí đại khái, có chút phiền phức, tam giai trận kỳ chúng ta mang đến không có cách nào bao trùm được vạn dặm, một khi kinh động Quỷ Vương. Nó liền chạy trốn đến chỗ khác, muốn tìm đến chỗ nó ẩn thân, vừa hao phí thời gian, vừa ngốc ở đây thêm một ngày. Chúng ta đã hao phí lượng lớn tài nguyên, quan trọng nhất là không biết có mấy quỷ vương. Trước mắt chỉ phát hiện có hai, Sở Quốc cũng phát hiện được hai bóng dáng quỷ vương. Bọn họ đã muốn nhanh chóng bắt tay vào diệt sát, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Nhà sinh trung niên gật gật đầu, trịnh trọng nói. Lý Dương nhướng mày nói, hơn vạn dặm, định quỷ bàn cũng không xác định được vị trí quỷ vương sao. Định quỷ bàn chỉ là pháp khí, làm không được điểm này. Còn nữa, quỷ vương ẩn thân ở nơi âm khí 10 phần nồng đậm, quỷ vật ở hoàn cảnh này rất dễ dàng ẩn nấp. Chúng ta thương nghị qua, dùng một bộ tứ giai trận phù đem khu vực hơn vạn dặm phong tỏa lại. Trước tiên là dựa theo như vậy, chia làm nhiều đội ngũ, tra xét rõ ràng. Nếu là quỷ vương lộ diện, chúng ta đồng thời xuất động, liên thủ diệt sát. Có chút phiền phức là uy lực của trận phù không nhiều lắm. Nếu quỷ vương không công kích trận phù, liên tục 5 ngày, thì không thành vấn đề. Nhưng nếu quỷ vương công kích trận pháp thì thời gian sẽ ngắn lại. Nói cách khác, sau khi bày ra trận phù, trong 5 ngày chúng ta phải tiêu diệt được quỷ vương. Thiếu phụ váy tím giọng nói êm tai cất lời. Trong 5 ngày, nếu là trúc cơ tu sĩ đụng tới quỷ vương, chỉ sợ không kịp cảnh báo, chúng ta làm sao biết được vị trí của quỷ vương. Lão giả hồng bào mỉm cười giải thích, Lý đạo hữu yên tâm, sẽ phát cho trúc cơ tu sĩ định quỷ bàn, tử bàn đều trải qua tế luyện đặc thù. Chúng ta cầm trong tay mẫu bàn, có thể tùy lúc mà tra xét vị trí của bọn họ. Một khi có trúc cơ tu sĩ ngộ hại, không có người sử dụng định quỷ bàn, mẫu bàn sẽ cảnh báo, chúng ta lại ra tay diệt sát quỷ vật. Nếu có thể phong tỏa khu vực này, vì sao không dùng tam giai trận pháp diệt quỷ, như vậy không phải ôn thỏa hơn sao? Lý Dương nhíu đầu mày nghi hoặc nói. Không phải chúng ta không nghĩ, mà là không thể. Nơi đây cũng không biết đã tồn tại bao lâu, bởi vì cấm chế, nơi đây có thể sinh ra quỷ vật quỷ anh kỳ. Quỷ vương này 10 phần khó xử lý, đã muốn sản sinh linh trí. Tứ tông Sở Quốc đã truyền tin tức đến, bọn họ gặp được một quỷ vương có pháp bảo, bất ngờ không kịp đề phòng, một vị đạo hữu bị trọng thương, tam giai trận pháp không thể bao trùm hơn vạn dặm. Nếu mà dần dần loại bỏ, nhất định sẽ kinh động đến quỷ vương, chó bị bức đến đường cùng còn có thể nhảy tường. Huống chi đây là quỷ vương đã sinh ra linh trí, vẫn nên phái người đi tìm tòi, xác định được vị trí quỷ vương liền động thủ lần nữa, như vậy mới ổn thỏa hơn được một chút. Không sai, tuy quỷ vương đã sinh ra linh trí, nhưng mà chúng nó sao có thể nghĩ đến trúc cơ tu sĩ mà chúng nó giết, thật ra là mồi nhử chúng ta đưa lên, ăn mồi câu còn muốn chạy. Nghe lời ba người bọn họ nói, căn bản là không để tâm đến sinh tử của trúc cơ tu sĩ. Lý Dương cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, gật đầu nói, vậy như lời của ba vị đạo hữu nói, không biết khi nào thì động thủ. Chậm trễ sẽ sinh biến, lập tức động thủ, nhưng gia tộc tu tiên tổn thất quá nặng nề, nên điều chỉnh đội ngũ mới được. Lý Dương nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Không bao lâu sau, hơn 400 người tu tiên tập trung ở đỉnh núi. Ánh mắt Lý Dương nhìn qua chúng tu sĩ, trầm giọng nói, chúng ta đại khái đã phát hiện được vị trí của quỷ vương, nhưng khu vực này quá lớn không thể xác định được vị trí chính xác của nó. Chúng ta quyết định phong tỏa khu vực này bằng phù trận, từ từ tìm tòi. Nhắc nhở các ngươi một câu, trận phù chỉ có thể chống đỡ trong 5 ngày, quá thời gian 5 ngày trận phù sẽ mất đi hiệu lực. Nếu mà quỷ vương đào tẩu, chúng ta chỉ có thể tiếp tục ở lại điều tra tìm kiếm quỷ vương. Liệt Dương Đan là nhị giai đan dược, Dược Vương Cốc không thể cung cấp được nhiều Liệt Dương Đan, không có Liệt Dương Đan, kết cục là gì thì các ngươi tự nắm rõ, cho nên không được qua loa cho xong, đây là lấy chính tính mạng của các ngươi ra để đùa giỡn. Lý Tiền Bối, không thể tiêu diệt được quỷ vương, chúng ta rời khỏi quỷ uyên là được, chờ Dược Vương Cốc luyện chế ra đủ Liệt Dương Đan lại tiến vào tiêu diệt quỷ vương, làm gì phải gấp gáp tiêu diệt quỷ vương, nếu thực sự không có tác dụng, đem cửa vào phong ấn lại là được. Có người đưa ra nghi vấn. Nam tử hồng bào cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đang nghĩ Liệt Dương Đan là rau cải trắng sao? Lần này Dược Vương Cốc chúng ta xuất ra 5.000 viên Liệt Dương Đan, hơn phân nửa là hàng cất kho của Dược Vương Cốc chúng ta, giá trị hơn 100 vạn linh thạch. Chúng ta trì hoãn một ngày thì sẽ tiêu hao lượng lớn linh thạch. Chúng ta vì sao lại vội vã tiêu diệt quỷ vương? Nếu là chúng ta bỏ mặc, vạn nhất xuất hiện quỷ anh, toàn bộ Tống Quốc sẽ biến thành địa ngục, tuyệt đối không phải đang nói chuyện giật gân. Quỷ uyên vốn là nơi quỷ môn thượng cổ môn phái dùng để đào tạo đệ tử, bày ra cấm chế thì sẽ không xuất hiện quỷ vật quỷ anh kỳ. Nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, cấm chế còn có tác dụng hay không lại rất khó nói. Bởi vậy, chúng ta lúc này mới phải liên hợp với tu tiên giới sở quốc, liên thủ tiêu diệt quỷ vương. Một khi xuất hiện quỷ vật quỷ anh kỳ, tu tiên giới Tống Quốc cùng tu tiên giới sở quốc đều sẽ xong đời. Chúng ta sẽ cấp cho tu sĩ trúc cơ của mỗi đội ngũ định quỷ bàn và kỳ cảnh phù. Định quỷ bàn là dùng để dò xét quỷ vật, nếu các ngươi phát hiện quỷ vương thì lập tức dùng kỳ cảnh phù cảnh báo, chúng ta sẽ lập tức đuổi kịp các ngươi, lập tức đuổi tới. Vân Trường Sinh cười thầm trong bụng, hắn cũng sẽ không tin tưởng loại lời nói này. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ đã thấy rõ chân tướng của tứ đại tông môn, đây là bọn họ đang dùng tính mạng để tìm quỷ vương, nếu vận khí không tốt gặp được quỷ vương hẳn là sẽ chết không nghi ngờ. Bọn họ cũng không dám cự tuyệt. Chỉ là tính Liệt Dương Đan hao đã phí hơn 100 vạn linh thạch, tứ đại tông môn tuyệt đối sẽ không qua loa. Ai dám cự tuyệt, tứ đại tông môn sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhà sinh trung niên mỉm cười nói, nê có thể tiêu diệt được quỷ vương, mọi người có thể đạt được 1.000 điểm cống hiến, biểu hiện tốt nhất có thể đạt được thăng tiên lệnh. Bằng vào việc này có thể bái nhập bất kỳ môn phái nào, ngoài ra thêm vào 12 viên trúc cơ đan. Trúc cơ tu sĩ phát hiện quỷ vương, sau khi tiêu diệt quỷ vương, lập tức thưởng cho một viên trúc cơ đan. Đương nhiên ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, không cần cảnh báo lung tung, chúng ta không có nhiều kỳ cảnh phù cho các ngươi bổ sung, cảnh báo lung tung, nghiêm trị không tha. Nghe xong lời này, sắc mặt tu sĩ mới dễ nhìn hơn một chút. Phát hiện quỷ vương thì thưởng cho trúc cơ đan, nguy hiểm tuy lớn, nhưng lợi ích cũng không nhỏ. Đương nhiên, nếu được lựa chọn, thì hiển nhiên không có người nguyện ý làm như vậy, nhưng mà tứ đại tông môn cũng nói rõ, không tiêu diệt được quỷ vương thì sẽ không rời khỏi quỷ uyên. Lúc trước mỗi gia tộc tu tiên sẽ lập một tiểu đội, thế nhưng có một số gia tộc tu tiên tổn thất thảm trọng, chúng ta dự định sẽ củng cố đội ngũ, hai tu sĩ trúc cơ trong một đội. Tứ phái một lần nữa chỉnh lý đội ngũ, một tiểu đội hai trúc cơ, hơn 10 tu sĩ luyện khí. Điều khiến Vương Trường Sinh cảm thấy bất ngờ là Uông Như Yên và hắn được phân đến cùng một đội ngũ. Uông gia là đệ nhất gia tộc tu tiên ở Tống Quốc, tứ đại tông môn khẳng định sẽ để cho Uông gia phái người đi vào quỷ uyên, kỳ quái là tại sao Uông gia lại phái Uông Như Yên tiến vào quỷ uyên, dù sao Uông Như Yên chỉ là trúc cơ tầng 2. Ngoại trừ Uông Như Yên, còn có 8 tu sĩ luyện khí, 5 người là đệ tử Uông gia, 3 người còn lại xuất thân từ cùng một gia tộc tu tiên, tu vi cao nhất là luyện khí tầng 8. Hơn nửa canh giờ sau, hơn 400 người tu tiên chia làm 42 đội ngũ, mỗi một trúc cơ tu sĩ đều được cấp cho một mặc định quỷ bàn cùng một tấm kỳ cảnh phù. Dựa theo sự bố trí của 4 vị tu sĩ kim đan, đi đến những phương hướng khác nhau. Nhìn đội ngũ đi xa, nhà sinh trung niên thở dài một hơi nói, sau khi tiêu diệt quỷ vương, cũng không biết còn bao nhiêu người có thể sống sót. Thiếu phủ Vái Tím cười khẽ một chút, lơ đỉnh nói, chỉ cần có thể tiêu diệt quỷ vương, những người này còn sống hay đã chết cũng không có vấn đề gì. Nếu là xuất hiện một cái quỷ vật quỷ anh kỳ, tu tiên giới Tống Quốc sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Nếu không phải mộ binh từ các gia tộc tu tiên, chỉ sợ tứ tông chúng ta sẽ bị đại thương nguyên khí. Chỉ riêng đệ tử Tử Tiêu môn chúng ta đã tử thương hơn 100 người, trong đó có hơn 15 tu sĩ trúc cơ. Hơn 400 người tu tiên, một nửa là đệ tử tứ đại môn phái. Tốt rồi, chúng ta cũng nên hành động, nhanh chóng đem khu vực phong tỏa lại, để tránh quỷ vương chạy trốn. Lý Dương thúc giục nói. Thiếu phủ Vái Tím lấy ra 8 tấm phù triện hoàng quang lập lòe, đưa cho mỗi người 2 tấm rồi nói, đây là bát môn phong linh trận trận phù, có thể phong ấn một mảng khu vực, trừ phi có bí bảo phá cấm, ngũ hành độn thuật cũng không thể rời khỏi pháp trận, dựa theo phân công phía trước, mỗi người chúng ta phụ trách từng mảng khu vực. 4 người hóa thành 4 đạo độn quang bay lên không trung, đi về nhiều hướng khác nhau. Một phiến rừng rậm, 3 con ô quy khôi lỗi hình thể thật lớn xếp thành một hàng, chậm rãi đi. 3 gã tu sĩ luyện khí kỳ ngồi trên ô quy khôi lỗi, con ô quy khôi lỗi này đi ở phía trước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở con ô quy khôi lỗi cuối cùng, trên tay hai người cầm một tấm ngọc bàn màu đen lớn bằng bàn tay, mặt trên có một kim đồng hồ màu bạc. Vương Trường Sinh luôn mãi do dự, truyền âm hỏi, Uông tiên tử, ngươi sao lại tiến vào Quỷ Uyên, với thực lực của Uông gia các ngươi, như thế nào lại phái ngươi tới? Là ta tự mình yêu cầu đến, Quỷ Uyên là nơi nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên. Vốn là ta cùng Tam Thúc Công và Ngũ Thúc Công đến, nhưng bọn họ đều đã chết. Nói xong lời này, Uông Như Yên trên mặt lộ ra sự đau thương. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nếu là như vậy, có thể nói là Uông Như Yên, vì cơ duyên mà mạo hiểm đi vào Quỷ Uyên, xem ra tâm hướng đạo rất kiên định, nhưng đáng tiếc là trưởng bối đi theo đều đã chết. Vương Đạo Hữu, chỉ có một trúc cơ tu sĩ là ngươi tiến vào sao? Uông Như Yên nhìn 5 người Vương Minh Chiến, trong mắt đẹp lộ ra vài phần nghi hoặc. Uông gia có 3 vị trúc cơ tu sĩ, tộc nhân chết hơn phân nửa, một vị tu sĩ trúc cơ như Vương Trường Sinh lại còn tới 5 vị tộc nhân luyện khí kỳ sống sót, thực sự rất cổ quái. Vương Trường Sinh gật đầu cười khổ nói, Vương gia chúng ta nền tảng mỏng, chỉ có 2 vị trúc cơ tu sĩ, vốn là nhị bá công tiến vào, nhưng không biết vì cái gì, đệ tử Tử Tiêu môn truyền lệnh chỉ định để ta đi đến, ngoại trừ ta còn phải có 10 thanh niên trai tráng luyện khí kỳ đi theo. Hắn đối với Lâm Quận Đình dùng công phu sư tử ngoạm, Quân gia cũng là một trong những nguyên nhân, Quân gia có kim đan kỳ tu sĩ, Vương gia chỉ có thể ôm đùi Quân gia. Kim đan tu sĩ muốn thay Lâm gia xuất đầu đối phó với Vương gia, hẳn là sẽ cố kỵ một hai. Quân Như Yên mắt đẹp vừa chuyển, cất lời, chỉ định ngươi đến, còn muốn 10 thanh niên trai tráng luyện khí kỳ đi theo, Vương Đạo Hữu, ngươi và đệ tử Tử Tiêu môn có phải từng có khúc mắc không? Ta xem các gia tộc tu tiên khác không được đầy đủ thanh niên trai tráng, dẫn đội đều là trúc cơ tầng 3, còn có trúc cơ tầng 4, tầng 5. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự rồi giận dữ nói, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, để nói cho Uông tiên tử nghe. Hắn đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, từ việc Lâm gia cầu hôn đến Tử Tiêu môn sai người truyền lệnh, đương nhiên, Vương Trường Tuyết bị hắn nói thành, vì yêu, mà bỏ trốn. Uông Như Yên gật đầu an ủi, việc này quả thực đệ tử Tử Tiêu môn làm không đúng, nhưng người ta thế lớn, nhịn một chút đi, không thể lấy trứng chọi đá. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng một bên lời nói của Vương Trường Sinh, nhưng tứ đại môn phái vẫn chèn ép Uông gia, Uông Như Yên đương nhiên sẽ không nói tốt thay Tử Tiêu môn. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, cười khổ nói, cũng chỉ có thể như vậy, nếu mà Vương gia chúng ta có một vị kim đan kỳ tu sĩ liền. Hắn còn chưa nói xong, thì hơn 10 đạo bóng đen từ trên huyền âm thụ phóng ra, bắn về phía bọn họ. Cẩn thận, có quỷ vật. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, vội vàng mở miệng nhắc nhở, trước tiên lấy ra 3 thanh phi đao màu lam chém về phía bóng đen. Uông Như Yên lấy ra một thanh đoạn thước màu xanh, đánh mấy đạo pháp quyết vào mặt trên. Đoạn thước màu xanh nhạt dần, hóa thành hơn 100 thanh đoạn thước màu xanh giống nhau, không ngừng xoay vòng quanh thân. Đám người Vương Minh Chiến trước tiên tạo cho mình thêm một vòng bảo hộ, sau đó lấy ra khôi lỗi thú. Trước mặt 3 luyện khí tu sĩ, một người nam trung niên vội vàng lấy ra một viên châu màu vàng bên ngoài có mấy đạo liệt ngân, hóa thành một màn hình màu vàng, bao bọc 3 người bọn họ ở bên trong. Mặt khác, 2 người lần lượt lấy ra linh khí, công kích bóng đen. Vài tiếng thanh âm trầm đục vang lên, mấy đạo bóng đen đánh vào lớp màn màu vàng bị phá mở ra, mấy đạo bóng đen xuyên thủng thân thể 3 người, dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được, thân thể 3 người biến thành thây khô. Phù triện trên người bọn họ đã dùng hết, linh khí bị hao tổn, ngay cả vừa đối mặt còn chưa kịp chống đỡ, đã chết đi. Ba gã luyện khí kỳ tu sĩ tử vong, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không có để ý. Những người này kết cục đã định từ sớm, chết chỉ là vấn đề thời gian. Đây là yêu thú gì? Vân Trường Sinh nhướng mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo ánh mắt hắn nhìn, chung quanh trên huyền âm thụ, có một số con thằn lằn màu đen đang bò. Điểm khác nhau là thằn lằn này có 6 móng vuốt, còn có nhục thân, không giống như quỷ vật. Không phải yêu thú, đây là âm thú, bình thường ở nơi âm khí dày đặc sẽ xuất hiện, chúng nó dựa nào nuốt âm khí để tu luyện. Cũng giống như quỷ vật, chúng nó thích hút tinh nguyên huyết nhục của người tu tiên. Khác nhau là, chúng nó có nhục thân, cũng may là âm thú thực lực không mạnh, chỉ là luyện khí kỳ chúng nó giỏi về ẩn nấp. Ngũ thúc ta chính là bị một con trúc cơ âm thú đánh lén mà chết. Ôm Như Yên giải thích, trong mắt đẹp trông lộ ra vài phần sát khí. Nàng vừa bấm niệm pháp quyết, hơn trăm thanh đoạn thước màu xanh liền chém về phía huyền âm thụ. Vân Trường Sinh không chế thanh phi đao màu lam công kích về phía thằn lằn màu đen, đám người Vương Minh Chiến, hoặc lấy ra linh khí, hoặc khống chế khôi lỗi thú, hoặc lấy ra linh phù. Những âm thú này chỉ là luyện khí kỳ, thủ đoạn công kích chỉ có một, chỉ biết phun ra đầu lưỡi để công kích. Tuy tốc độ di chuyển của chúng nó rất nhanh, nhưng dưới sự vây công của 12 người Vương Trường Sinh, rất nhẹ nhàng giải quyết được đám âm thú này. Vương Trường Sinh dùng thanh tiểu kiếm bổ bụng thằn lằn đen, từ trong đó lấy ra một viên âm châu. Tổng cộng 23 con âm thú, 23 viên âm châu, lục soát trên người ba tu sĩ luyện khí kỳ được 8 viên âm châu quỷ túc, tổng cộng 31 viên, gồm Như Yên 15 viên, Vương Trường Sinh 16 viên. Sau khi ba tu sĩ luyện khí kỳ chết, tài vật của bọn họ tự nhiên bị Vương Trường và Uông Như Yên chia đôi, tài vật cũng không nhiều, nhưng có một chút liệt dương đan. Trong rừng rậm sinh trưởng lượng lớn huyền âm thụ, âm khí 10 phần dày đặc, thần thức căn bản không thể phát huy được tác dụng. Uông tiên tử, chúng ta chỉ mới ở bên ngoài đã gặp nhiều âm thú như vậy, xâm nhập sâu hơn vào trong rừng rậm, rất có khả năng hội ngộ âm thú trúc cơ kỳ, ta đề nghị, chúng ta vẫn là bay qua đi. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, đề nghị nói. Uông Như Yên nhíu mày, bay qua, phiến rừng rậm này cũng không nhỏ, khả năng sẽ có âm thú phi hành. Nếu số lượng âm thú phi hành nhiều, vậy thì phiền toái rồi. Tam thúc công của ta là bị âm thú phi hành giết chết, âm thú phi hành 10 phần khó chơi. Ở trên cao, chúng ta còn có thể nhìn thấy được bóng dáng âm thú, còn có phòng bị được. Nếu là ở trên mặt đất, âm thú trốn ở trên huyền âm thụ, rất khó lòng phòng bị, sẽ giảm bớt tốc độ đi của chúng ta. Liệt dương đang trên người chúng ta không thể chống đỡ được một thời gian dài. Cứ ở lại một chỗ thời gian dài, Lý Tiền Bối bọn họ cũng không dễ dàng tha thứ. Sao bọn họ biết chúng ta ở lại đây trong thời gian dài? Ngươi nói là định quỷ bàn cùng kỳ cảnh phù. Ôn Như Yên rất nhanh liền hiểu được, sắc mặt có chút khó coi, nàng vốn là đang định tìm một chỗ trốn, chờ người khác đi tìm quỷ vật. Trận pháp chỉ có thể duy trì năm này, nếu có người xuất công không xuất lực, tìm chỗ trốn. Tất cả những gì Lý Tiền Bối bọn họ làm không phải là uổng phí sao? Từ lúc chúng ta bước vào Quỷ Uyên, chúng ta vốn không có lựa chọn, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh Lý Tiền Bối bọn họ mà làm việc. Ta dám cá cược, khẳng định sẽ có người làm qua loa cho xong, rồi tìm một chỗ trốn. Lý Tiền Bối bọn họ nhất định sẽ nghiêm trị. Về phòng âm thú phi hành, thì trên tay ta còn có mấy con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, đối phó với một hai trúc cơ kỳ âm thú không thành vấn đề. Ôn Như Yên gật gật đầu nói, trên người ta có một kiện trung phẩm phi hành pháp khí, vậy chúng ta bay qua đi. Nàng khoát tay, một quả thanh sắc phi toa từ trong đó bay ra, gặp gió liền biến hóa, dài tới 7-8 trượng, lơ lửng cách mặt đất nửa thước. Vân Trường Sinh thu hồi khôi lỗi thú, cùng những người khác đi tới, Ôn Như Yên ở đầu thanh sắc phi toa, Vân Trường Sinh ở phía sau. Đi! Thanh sắc phi toa dưới tiếng quát nhẹ của Ôn Như Yên, chậm rãi bay cao mấy trăm trượng trong hư không, bay về phía trước. Không ngoài tính toán của Uông Như Yên, thanh sắc phi toa bay không bao xa, thì một trận âm thanh quái dị nhất thời vang lên, mấy trăm con dơi quái hình thể thật lớn từ bên trong rừng rậm bay ra. Yêu này ngoại hình rất giống dơi, đầu rắn đuôi hổ, xòe hai cánh lớn bằng một trượng, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái chói tai. Uông Như Yên Ngọc Dung biến đổi nói, không tốt, thực sự là có âm thú phi hành, lại có thể có hai con trúc cơ kỳ âm thú, Vân Đạo Hữu mau thả ra hai con nhị giai khôi lỗi thú đối phó chúng nó. Vân Trường Sinh lên tiếng, thả ra Ô Nha khôi lỗi cùng Thanh Điêu khôi lỗi. Ô Nha khôi lỗi cùng Thanh Điêu khôi lỗi dương rộng hai cánh, đánh úp về phía âm thú. Đám người Vương Minh Chiến, hoặc là lấy ra linh khí, hoặc lấy ra linh phù. Thanh Điêu khôi lỗi chưa tới gần, đã há mồm phun ra hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh, trạm đám dơi quái thành nhiều mảnh. Ô Nha Khôi Lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo hỏa nhận màu đỏ, thiêu cháy đám dơi quái. Xuyên thủng thân thể, từ giữa không trung từ từ rơi xuống. Ôm Như Yên lấy ra một thanh tỳ bà màu xanh dài hơn một trượng, ngón tay ngọc ngà rất nhanh xẹt qua trên dây tỳ bà. Một trận tiếng tỳ bà uyển chuyển vang lên, mấy đạo phong nhận màu xanh dài một trượng bắn ra, đem đám âm thú trảm thành hai đoạn. Vang lên một trận những tiếng kêu quái dị, hai con trúc cơ kỳ dơi quái phân tán ra, mỗi con dẫn đầu một đám âm thú, từ hai bên trái phải đánh về đám người Vương Trường Sinh. Trúc cơ kỳ dơi quái dữ dội đập hai cánh, lập tức bắn ra hơn 10 đạo phong nhận màu xám, đám dơi quái khác đều làm theo. Hơn trăm phong nhận lớn nhỏ không đồng nhất, từ hai bên sườn trái phải bắn nhanh về hướng đám người Vương Trường Sinh. Phong nhận màu xám tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền phóng tới trước mặt đám người Vương Trường Sinh. Cũng may bọn họ đã sớm tăng thêm phòng ngự, phong nhận màu xám đánh vào trên vòng bảo hộ trên người bọn họ, truyền ra một trận thanh âm trầm đục. Vương Trường Sinh một bên khống chế hai con nhị gia khôi lỗi thú đối phó với trúc cơ dơi quái, một bên lấy ra huyền băng kỳ, rất lượng lớn pháp lực vào, mạnh mẽ nhoáng lên một cái, từng mảng lớn hàn khí trắng thổi ra, thanh âm xẹt xẹt vang lớn. Chi chít băng châm màu trắng bắn ra, đem mấy chục con dơi quái cấp thấp đánh thành cái sàn, rơi xuống đất. Quân Như Yên ngón tay ngọc rất nhanh xẹt qua trên dây tỳ bà, từng mảng âm ba màu xanh lớn quét ra, dơi quái tiếp xúc với âm ba đều từ giữa không trung mà rơi xuống. Đám người Vương Minh Chiến hoặc lấy ra phù triện, hoặc khống chế linh khí, hoặc phóng thích pháp thuật giết chết mấy chục con. Số lượng dơi quái thật sự rất nhiều, nhìn thấy đám người Vương Trường Sinh khó chơi, chúng nó không dám tới gần Vương Trường Sinh nữa, nhưng chúng nó vẫn chưa rời đi, bay xung quanh thanh sắc phi ta. Vương Trường Sinh nhướng mày lớn tiếng nói, bắt giặc trước bắt vua, quân tiên tử giết hai con âm thú trúc cơ kỳ kia, âm thú khác tự nhiên sẽ rời đi. Hắn rót lượng lớn pháp lực vào huyền băng kỳ trên tay, mặt cờ đột nhiên sáng lên, từng mảng lớn hàn khí màu trắng từ bên trong mặt cờ bay ra, sau một trận cuồng phong hóa thành hai con cự điêu màu trắng lớn một trượng. Cẩn thận quan sát thì thấy hai con cự điêu màu trắng từ hàn khí tạo thành đều không phải là thực thể. Hai con cự điêu màu rắn mở rộng hai cánh, đánh về phía hai con dơi quái trúc cơ kỳ. Đây cũng chưa hết, Vương Trường Sinh tiếp tục lấy ra ba thanh phi đao màu lam, chém về phía một con trúc cơ kỳ dơi quái. Quân Như Yên nhấc lên tay ngọc, bắn ra một đạo thanh ti mạnh khảnh. Ngay sau đó, ngón tay của nàng rất nhanh lướt qua dây đàn tỳ bà, một đạo phong nhận to bằng ván cửa bắn nhanh ra, chém về phía một con dơi quái trúc cơ kỳ. Dơi quái trúc cơ kỳ cũng không đứng yên, phun ra một cổ âm ba xám xịt nghênh đón. Vương Trường Sinh vội vàng khống chế hai con cự điêu màu trắng lách qua, ba thanh phi đao màu lam vừa tiếp xúc với âm ba màu xám, nhất thời bay ngược ra ngoài. Phong nhận lớn bắn nhanh đến, cùng âm ba màu xám chạm vào nhau, thì bộc phát một cổ khí lưu cường đại. Đúng lúc này, một đạo thanh ti mạnh khảnh bắn nhanh đến, cắt đứt móng của dơi quái trúc cơ kỳ. Dơi quái há mồm táp tới thanh ti, nhưng không thể cắt đứt nó. Nhân cơ hội này, hai con cự điêu trắng bay nhanh đến, đánh vào trên người của hai con dơi quái trúc cơ kỳ, thân thể dơi quái rất nhanh kết băng, dần biến thành một khối băng. Ba thanh phi đao màu lam bắn nhanh đến, chạm khối băng thành từng khúc. Nhìn thấy tình hình như vậy, con dơi quái trúc cơ kỳ khác đỏ mắt, hai cánh hung hăng vỗ, mấy đạo phong nhận màu xám dài nửa trượng bắn nhanh ra về hướng Vương Trường Sinh. Phong nhận màu xám tốc độ cực nhanh, chết mót cái liền đi tới trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Minh Chiến trong lòng căng thẳng, vội vàng la lớn, Trường Sinh, cẩn thận. Vương Trường Sinh trên người được phủ một đạo lớp màng màu lam, hầu như là bản năng, hai tay hắn hướng về phía trước chặn lại. Hai tiếng thanh âm trầm đục, lớp màng màu lam bị phá vỡ ra, mấy đạo phong nhận màu xám trảm trên người Vương Trường Sinh, cắt qua cánh tay hắn, máu không ngừng chảy. Quỳ thủy chân kinh là một môn pháp thể song tu công pháp, Vương Trường Sinh đã muốn tu luyện đến tầng thứ tư, nhục thân có thể so với nhị giai hạ phẩm yêu thú, đương nhiên sẽ không bị mấy đạo phong nhận giết chết. Dơi quái trúc cơ kỳ tấn công bất thành, hai cánh hung hăng vỗ, đánh tới Vương Trường Sinh, một đôi vuốt chụp vào đầu Vương Trường Sinh. Tuy nhục thân của Vương Trường Sinh có thể so với nhị giai hạ phẩm yêu thú, nhưng hắn sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, ai biết được dơi quái có thủ đoạn khác không. Huyền băng kỳ trong tay hắn mạnh mẽ nhoáng lên một cái, từng mảng lớn băng châm màu trắng từ mặt cờ bắn ra, đánh về phía dơi quái. Dơi quái không có ý định né tránh, há mồm phun ra một cổ âm ba xám xịt, băng châm trắng vừa tiếp xúc âm ba màu xám, đều hóa thành vụn băng, rơi xuống. Dơi quái đang muốn đánh về phía Vương Trường Sinh, thì một đạo thanh ti mạnh khảnh bắn đến, rất nhanh vòng quanh miệng nó vài vòng, đem miệng nó khóa lại. Nhân cơ hội này, huyền băng kỳ trong tay Vương Trường Sinh hào quang đại phóng, mạnh mẽ nhoáng lên một cái, từng mảng lớn hàn khí màu trắng thổi quét ra, Giời quái tiếp xúc với hàn khí màu trắng, thân thể rất nhanh kết băng, biến thành một khối băng cứng. Ba thanh phi đao bắn nhanh đến, chạm đứt khối băng, thi thể rất nhanh rơi xuống mặt đất. Cổ tay Vương Trường Sinh rung lên, một tấm đại võng màu vàng bắn ra, bao lấy thi thể, kéo quay trở lại. Từ trong thi thể hắn tìm được một viên âm châu lớn bằng quả long nhãn, móng vuốt cũng có thể lấy để luyện khí. Hai con trúc cơ kỳ giời quái vừa chết, giời quái khác như rắn mất đầu, liền chạy trốn tứ phía. Vương Trường Sinh thu hồi pháp khí cùng khôi lỗi thú, Quân Như Yên biến đổi pháp quyết, làm thanh sắc phi ta đẩy nhanh tốc độ hơn. Nửa khắc đồng hồ sau, thanh sắc phi ta đáp xuống trên một sườn núi nhỏ, đám người Vương Trường Sinh lục tục đi xuống dưới. Quân Như Yên thu hồi thanh sắc phi ta, đề nghị nói, Vương Đạo Hữu, chúng ta nghỉ ngơi một chút, khôi phục pháp lực rồi lại tiếp tục đi. Vương Trường Sinh gật đầu, nghỉ ngơi nửa canh giờ, rồi lên đường, đa tạ Ôn tiên tử ra tay hiệp trợ. Tiện tay giúp đỡ mà thôi, Vương Đạo Hữu là thể tu. Ôm Như Yên ánh mắt đảo qua vết thương dài trên cánh tay của Vương Trường Sinh, tò mò hỏi. Nếu là một người tu tiên bình thường, nhục nhân không thể kháng cự được pháp thuật công kích. Tại hạ từng tu luyện công pháp luyện thể thu thiển mà thôi, đúng rồi, Quân tiên tử, ngươi là âm tu. Vương Trường Sinh không muốn nói nhiều về đề tài này, lập tức đổi đề tài. Ôm Như Yên mỉm cười nói, âm tu chưa nói tới, chỉ là một vài thủ khúc mà thôi. Vương Trường Sinh chỉ cười không nói, không hỏi bao nhiêu. Sau hơn nửa canh giờ, 12 người bọn họ, một tổ 6 người ngồi trên lưng con ô quy khôi lỗi, đi về phía trước. Sau thời gian một chén trà nhỏ, định quỷ bàn trên tay Vương Trường Sinh chợt vang lên một trận thanh âm chói tai, kim đồng hồ màu bạc trên mặt rất nhanh xoay tròn, sau đó chỉ về một phương hướng. Hắn vội vàng khống chế ô quy khôi lỗi dừng lại, định quỷ bàn là một món pháp khí đặc thù, chuyên dùng để điều tra vị trí quỷ vật. Quỷ vật càng đến gần thì thanh âm của định quỷ bàn càng vang, tốc độ xoay tròn của kim đồng hồ sẽ càng nhanh. Ô quy khôi lỗi Uông Như Yên ngồi cũng ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Vương Đạo Hữu, phía trước có quỷ vật, căn cứ theo lý tiền bối đã nói, hẳn là cấp bậc quỷ tướng. Nhưng cũng khó nói, định quỷ bàn là căn cứ vào âm khí dày đặc mà cảnh báo, âm khí càng nặng, phản ứng của định quỷ bàn càng lớn. Nơi này âm khí có vẻ dày đặc, quỷ vật rất giỏi ẩn nấp, không ngoại trừ là quỷ vương. Lời này của Uông Như Yên nói cũng như không nói, nghe giọng điệu của nàng, dường như không muốn bước vào nơi này. Vương Trường Sinh nghĩ, phân tích nói, hẳn không phải là quỷ vương, nơi đây vẫn là bên ngoài, tỷ lệ quỷ vương xuất hiện rất thấp, quỷ vương hẳn là ẩn nấp ở sâu bên trong. Nơi này không có đường khác, nếu là vòng lại thì cần bay một đoạn rất xa, có khả năng gặp lại âm thú phi hành, chúng ta chưa chắc có thể an toàn thoát thân. Còn nữa, lần này chúng ta là vì trúc cơ đan mà đến, ta đề nghị phái người đi tìm hiểu tình hình trước rồi tính. Nếu là quỷ vương chúng ta lập tức trốn, nếu là quỷ tướng hoặc quỷ tốt thì liền giết chết chúng nó. Bọn họ còn không đi được bao xa, sao có khả năng xui xẻo như vậy mà đụng phải quỷ vương. Đương nhiên, Trường Sinh cũng là muốn mượn việc này kéo dài tuy gian thêm một chút để cho những người khác phát hiện quỷ vương. Tình cảnh hiện tại của bọn họ rất khó khăn, đi nhanh quá lo lắng gặp được quỷ vương, đi chậm lại chỉ sợ sẽ gợi lên cho người khác suy nghĩ bọn hắn xuất lực, nhưng lại không xuất công. Vương Trường Sinh cảm thấy tỷ lệ là quỷ tướng khá lớn, nếu là quỷ vương, kim đồng hồ của định quỷ bàn sẽ xoay tròn với tốc độ nhanh hơn. Ôn Như Yên suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu nói, được rồi, cứ như vậy đi. Nhưng phải ai đi tìm hiểu tình hình bây giờ? Nếu là quỷ tướng thì tốt rồi, còn nếu đúng là quỷ vương, người đi tìm hiểu tình hình phải chết là không thể nghi ngờ, cho dù là quỷ tướng cũng nguy hiểm vô cùng. Lần này chúng ta đi trước, lần tiếp theo là các ngươi đi, như thế nào? Được, một lời đã định. Vương Minh Chiến đứng dậy trầm giọng nói, Trường Sinh, ta đi, nếu là quỷ vương ta sẽ lập tức cảnh báo cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi không cần phải xen vào ta, lập tức chạy ngay. Loại sự tình này chỉ có thể để cho luyện khí kỳ tu sĩ đi, nếu để cho Vương Trường Sinh đi, như trong lời nói của Vương Trường Sinh, tộc nhân khác cũng sống không nổi. Lúc trước ba tu sĩ luyện khí kỳ đã chết, đây chính là minh chứng rõ ràng. Chỉ cần Vương Trường Sinh còn sống, tộc nhân mới còn có khả năng sống sót. Lục Thúc, cẩn thận một chút, mang theo kỳ cảnh phù. Vương Trường Sinh đưa kỳ cảnh phù cho Vương Minh Chiến, trịnh trọng dặn dò nói. Vương Minh Chiến nhận kỳ cảnh phù, không nói gì thêm. Ôm Như Yên từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội màu đỏ được chế tác tinh mỹ, đưa cho Vương Minh Chiến nói, đây là tỷ quỷ ngọc bội trong tộc chúng ta dùng phương pháp bí mật để luyện chế. Tuy là linh khí nhưng quỷ tốt luyện khí kỳ sẽ không dám tới gần ngươi, nhưng nếu gặp được quỷ tướng hơn quỷ vật thì vô dụng. Vân Minh Chiến cảm ơn một câu, mang ngọc bội đỏ trên người. Quân Như Yên ở lại Lưu Thủ, Vân Trường Sinh dẫn theo Vân Minh Chiến đi về phía trước. Bọn họ càng đi về phía trước, định quỷ bàn trên tay Vân Trường Sinh càng vang lớn, kim đồng hồ bạc của định quỷ bàn càng chuyển động nhanh hơn, thủy chung chỉ về phía trước. Chỉ một lát sau, Vân Trường Sinh cùng Vân Minh Chiến dừng lại bên cạnh một cái sơn động đen tuyền. Chính là ở bên trong, Lục Thúc, cẩn thận một chút. Vân Minh Chiến sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng dặn dò, nếu ta phát ra kỳ cảnh phù, ngươi không được có một chút do dự, lập tức mang theo tộc nhân rời khỏi. Nếu là quỷ vật có thực lực mạnh, ngươi liền một mình chạy trốn, đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Vân Trường Sinh hơi nhất thời do dự, gật đầu đáp ứng. Vân Minh Chiến thả ra một con viên hầu khôi lỗi, khống chế cho viên hầu khôi lỗi đi phía trước, hắn đi phía sau. Vân Trường Sinh vẻ mặt đề phòng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Không bao lâu, trong sơn động truyền đến thanh âm một trận nổ, nhưng vẫn chưa có kỳ cảnh phù bay ra. Vân Trường Sinh trong lòng chùng xuống, chau mày, nhưng không quá lâu hắn liền giãn mày ra. Thần thức hắn cảm ứng được, Vân Minh Chiến vọt ra. Không ngoài dự đoán của Vân Trường Sinh, Vân Minh Chiến vọt ra, trên mặt lộ ra thần sắc e ngại, trên tay cầm chặt kỳ cảnh phù. Bên trong không phát hiện quỷ vương, nhưng phát hiện một con âm thú, ngoại hình rất giống với Linh Tầm, ngoài ra không có quỷ vật gì khác, một con quỷ vật cấp thấp cũng không có. Vân Minh Chiến chi tiết nói. Nhìn Vân Minh Chiến lao ra khỏi sơn động, Quân Như Yên thở phào một hơi nhẹ nhõm, trước mắt, những gì Vân Trường Sinh phân tích là đúng. Nàng bước nhanh tới, hỏi một chút ngoại hình âm thú. Quân Như Yên nghe xong Vân Minh Chiến miêu tả, trong mắt đẹp lướt ra vài phần vui mừng nói, Vân Đạo Hữu, đây là âm quỷ tàm, yêu này có thể nói là yêu thú, cũng có thể nói là âm thú. Nó lấy quỷ vật làm thức ăn, tàm ti được phun ra là tài liệu luyện khí thượng đẳng, địa phương có âm quỷ tàm tuyệt đối không có quỷ vật, có thể khẳng định nơi này không có quỷ vương. Vân Trường Sinh gật gật đầu nói, nếu chỉ là một âm thú, không đủ gây sợ hãi, tiêu diệt yêu này, tài liệu chia đều, như thế nào? Không thành vấn đề. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên thương nghị một chút biện pháp để đối phó với âm quả tàm. Sau khi hai bên đồng ý với kế hoạch, liền tổ chức tộc nhân lục tục vào sơn động. Nhị giai cự mãng khôi lỗi thú đi phía trước, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát sau đó, 10 tu sĩ luyện khí kỳ đi theo phía sau. Sơn động âm u ẩm ướt, tràn ngập lượng lớn âm khí, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến tầm mắt của Vân Trường Sinh và Uông Như Yên. Sơn động có chút uốn lượn, xuyên qua một cái khúc cua, một cái hang đá thiên nhiên lớn hơn trăm trượng xuất hiện trước mặt họ. Một con viên hầu khôi lỗi ngã trên đất, hang đá trụi lũi, cái gì cũng không có. Vân Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, cự mãng khôi lỗi há mồm phun ra một cổ hỏa diễm màu đỏ trên tường đá. Bành đùng! Một tiếng nổ. Ngay sau đó, một đạo tơ tằm mỏng màu xám trắng từ bên trong bay ra, đánh ở lên người cự mãng khôi lỗi, truyền ra một trầm thanh âm trầm nặng. Quân Như Yên tay ngọc vừa lật, một mặt tiểu kính hồng quang lập lòe xuất hiện trên tay, chiếu vào nơi hang đá hẻo lánh. Hồng quang chợt lóe lên, một đạo hỏa trụ màu đỏ thu to bắn ra, đánh ở góc hang động. Một tiếng nổ, hỏa diễm cuồn cuộn, nhưng lại rất nhanh tan biến mất. Một con cự tàm màu đen hình thể mập mạp xuất hiện trong mắt Vân Trường Sinh và Quân Như Yên. Hắc sắc cự tam co lại thành một đoàn, dài một trong, trên đầu có hai xúc tua màu đen, dưới thân là một loạt chân ngắn. Trên người Vương Trường Sinh có 5 con nhị giai khôi lỗi thú, trước khi xuất phát lại mang thêm 2 con nhị giai khôi lỗi thú, nhưng lúc trước gặp quỷ tướng đã bỏ lại 2, nay chỉ còn lại 5 con. Tay áo hắn rung lên, 2 viên châu bắn ra, hóa thành ô nha khôi lỗi cũng thanh điêu khôi lỗi. Ô nha khôi lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo hỏa nhận màu đỏ. Thanh điêu khôi lỗi phun ra hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh, đồng thời công kích về phía hắc sắc cự tàm. Một tiếng kêu quá dị, hắc sắc cự tàm bên ngoài thân sáng lên một quần trắng mờ, một tầng đá thạch màu xám thật dày xuất hiện ở bên ngoài thân, nó đem thân thể nó co lại một đoàn, giống như một cái cầu thịt lớn vậy. Một trận nổ đùng vang lên, hỏa nhận màu đỏ đánh vào mặt trên của thạch tầng màu xám, hỏa diễm cuồn cuộn, kiếm quang màu xanh nhập vào bên trong hỏa diễm, truyền ra một trận thanh âm trầm đục. Một tiếng xé gió mỏng manh vang lên, mấy đạo tơ tằm mỏng xám trắng từ bên trong hỏa diễm bay ra, đánh về hướng Vân Trường Sinh và Uông Như Yên. Gương màu đỏ trong tay Uông Như Yên xẹt qua một chút hồng quang, bắn ra một luồng hỏa trụ thô to, nghênh đón. Cùng lúc đó, khối ngọc bội màu xanh trước ngực nàng hào quang đại phát, một lớp màng màu xanh dày đặc đột nhiên hiện lên, bảo vệ toàn thân nàng ở bên trong. Vân Trường Sinh lấy ra một cây ngọc thước màu trắng, vung lên phía trước, bạch quang chợt lóe lên. Lớp màng màu trắng dày đặc đột nhiên xuất hiện, đem hắn bỏ vào bên trong. đám người Vương Minh Chiến đều cấp cho mình vòng bảo hộ, tránh chuyện ngoài ý muốn. Tơ tầm cùng hỏa trụ màu đỏ chạm vào nhau, bộc phát ra từng mảng hỏa diễm màu đỏ lớn, một cổ khí lưu cường đại quét ra. Cự mãng khôi lỗi rất nhanh đi tới hắc sắc cự tàm, tốc độ của nó cực nhanh, ô nha khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi cũng đánh về hướng hắc sắc cự tàm. Ngay vào lúc này, hắc sắc cự tàm há mồm phun ra một mảng sáng màu đen mờ, che kín cự mãng khôi lỗi. Một viên quang đoàn màu xanh lục từ trong ốc cự mãng khôi lỗi bay ra, chợt lóe lên lướt qua nhập vào hắc sắc cự tàm. Ôn Như Yên nhướng mày, vội vàng nhắc nhở nói, hấp hồn chi quang, Vương đạo hữu, đừng cho khôi lỗi thú tới gần âm quỷ tàm, chúng nó trời sinh khắc chế quỷ vật, đối với tinh hồn mười phần mẫn cảm. Không cần Ôn Như Yên nhắc nhở, Vương Trường Sinh đã muốn khống chế ô nha khôi lỗi cũng thanh sắc cự điêu tránh đi, đổi thành phóng thích pháp thuật công kích âm quỷ tàm. Âm quỷ tàm phòng ngự mười phần cường đại, pháp thuật trung cấp cũng không thể mãi may làm nó bị thương. Hỏa diễm cuồn cuộn, thanh âm nổ đùng không ngừng, đám người Vương Minh Chiến lấy ra linh khí công kích quỷ tàm, lại càng không có tác dụng gì. Ôn Như Yên đại dày nhíu chặt, lật tay lấy ra một tấm phù triện linh quang lập lòe, nhìn Vương Trường Sinh nói, Vương đạo hữu, trên tay ta có một tấm nhị giai thượng phẩm linh phù đóng băng tam xích phù, có thể đem nó đông cứng lại, trên tay ngươi có pháp khí nào nặng không? Có một kiện Lam Vân Côn, ngàn cân cự thạch cũng không thể đánh nát. Vương Trường Sinh lấy ra Lam Vân Côn, sau khi rót vào lượng lớn pháp lực, Lam Vân Côn nhất thời hào quang đại phóng. Cổ tay Ôn Như Yên rung lên, phù triện màu lam bắn ra, nhanh như chớp bay về phía âm quỷ tàm. Lam phù triện tới cách âm quỷ tàm ba trượng, nhất thời vỡ mạnh, hóa thành từng mảng hàn khí lạnh thấu xương. Thân thể âm quỷ tàm bị kết băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành một khối băng lớn. Vương Trường Sinh bước nhanh tới trước mặt khối băng, trong cơ thể truyền đến một trận bùm bùm trầm đục, vùng Lam Vân cơ thật lớn chém về khối băng. Mạnh đùng! Một tiếng nổ, Lam Vân cuồng đánh vào mặt trên của khối băng phân thành 5-6 mảnh, thân thể âm quỷ tàm cũng theo đó mà chia 5-7. Máu chảy đầy mặt đất. Ôn Như Yến bước nhanh đi tới, nhìn thấy âm quỷ tàm bị chia 5-7, trên mặt lộ ra chút vui mừng nói, Vương đạo hữu, thật sự là... Cẩn thận, Ôn tiên tử. Vương Trường Sinh đột nhiên cảm nhận được có gì đó từ phía sau đánh vào bọn họ, còn không phát hiện được. Theo bản năng, hắn lao về phía Ôn Như Yên, hai tiếng trầm đục, vòng bảo hộ trên người Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên bị phá vỡ, mấy đạo hắc ti mờ nhạt nhanh chóng lướt qua chân họ. Vương Trường Sinh đem Ôn Như Yên ngã nhào xuống đất, hắn có cảm giác mình đang đè lên một vật thể mềm nhũn. Vài tiếng trầm đục vang lên, mấy đạo hắc ti nhập vào bên trong vách đá. Vương đạo hữu, mau đứng lên. Ôn Như Yên hai má chợt đỏ ửng, thẹn thùng nói. Vương Trường Sinh lúc này mới phát hiện, tay phải của mình đặt ở nơi không nên để, hắn vội vàng xoay người, màu trắng ngọc thước trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên. Một màn sáng màu trắng dày đặc hiện lên giữa không gian trống rỗng, bao bọc hắn và Ôn Như Yên ở bên trong. Ôn Như Yên đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, đỏ mặt truyền âm nói, chuyện tình vừa rồi, không được nói ra bên ngoài. Vương Trường Sinh đưa lưng về phía cửa động, đám người Vương Minh Chiến chỉ nhìn thấy Vương Trường Sinh ôm Ôn Như Yên ngã nhào xuống đất, không thấy được tay của Vương Trường Sinh đặt ở nơi nào. Vương Trường Sinh ngượng ngùng cười, gật đầu đáp ứng. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy một góc hẻo lánh có một con hắc tam hình thể thật lớn. Cái đầu to gấp hai lần con hắc tàm vừa rồi. Ô nha khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi lần lượt phóng thích hỏa nhận màu đỏ cùng kiếm quang màu xanh đánh về phía cự tàm. Một tiếng thét chói tai vang lên, ngoài thân cự tàm màu đen xuất hiện một tầng thạch tầng màu xám dày đặc, bao vây quanh thân thể nó. Hỏa diễm màu đỏ cùng kiếm quang màu xanh đánh ở trên người, truyền ra từng trận thanh âm vang dội, hỏa diễm cuồn cuộn. Ôn tiên tử, trên người ngươi còn nhị giai linh phù không? Âm quỷ tàm này so với âm quỷ tàm kia có vẻ lợi hại hơn. Vương Trường Sinh nét mặt lộ vẻ nghiêm trọng, nhẹ nhàng hỏi. Trên tay ta có một kiện phù bảo, vốn là của Tam Thúc Công, nhưng hắn lại chết trên tay âm thú, ta cũng có thể sử dụng, ngươi giúp ta hộ pháp, cho ta thời gian để kích hoạt phù bảo. Ôn Như Yên nói xong, lật bàn tay lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay, từ trong đó lấy ra một tấm phù triện thanh quang lập lòe, mặt trên có hình vẽ một thanh tiểu đao. Đồng ý là Vương Trường Sinh bảo vệ, nhưng vốn có một lớp màn bảo vệ màu xanh dày đặc, bảo vệ nàng ở bên trong. Nàng ném phù triện màu xanh về phía trước, mười ngón tay nhanh chóng niệm thần chú, từng đạo pháp quyết đánh vào mặt trên, phù triện màu xanh nhất thời hào quang đại phóng, hình vẽ tiểu đao như sống lại. Lục thúc, các người cùng nhau công kích con hắc tạm kia, không cần dùng khôi lỗi thú, cuốn lấy nó một đoạn thời gian là được. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, lấy ra huyền băng kỳ, rồi rót vào lượng lớn pháp lực. Huyền băng kỳ mạnh mẽ rung lên, từng mảng hàn khí lạnh thấu xương bay ra đánh về phía cự tà màu đen. Đám người Vương Minh Chiến hoặc lấy ra linh khí hoặc phóng thích pháp thuật công kích vào cự tà màu đen. Trong nhất thời, thanh âm nổ đùng không ngừng vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn. Cự tà màu đen thủ đoạn công kích chỉ có một, ngoại trừ hấp hồn chi quan, còn lại chính là phun ra tàm ti công kích đám người Vương Trường Sinh. Nó phòng ngự tuy mạnh, nhưng hơn 10 người tu tiên tấn công bao vây nó cũng đã mệt mỏi ứng phó. Sau khi trong miệng phát ra một tiếng kêu quái dị, nó há mồm phun ra một đạo cuồng trắng mờ, đánh về phía cửa động chỗ đám người Vương Minh Chiến. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng la lớn, Lục Thúc, mau lùi lại. Vương Minh Chiến vội vàng lùi về sau, một tu sĩ họ Ung lấy ra hai tấm thổ tường phù, hóa thành hai bức tường cao màu vàng, che chắn ở trước người. Vương Minh Chiến lúc này mới có thể thuận lợi lùi về. Quần trắng mờ đánh vào bức tường cao màu vàng, hóa thành một tấm vọng kính lớn màu trắng không kẽ hở, che lại cửa động. Cự tam đen lại há miệng, phun ra mấy đạo tơ tam màu xám, bay nhanh đang vào, hóa thành một cây tiễn màu xám bắn nhanh về Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, huyền băng kỳ trong tay nhoáng lên một cái, từng mảng hàn khí màu trắng tuôn ra, hóa thành một tường băng cao hai trượng, dày nửa trượng, che ở trước người. Một tiếng trầm nặng, mũi tên màu xám xuyên thủng tường băng trắng, đánh trên lớp màng trắng rất nhanh lắc lư vài cái. Vương Trường Sinh nhướng mày, huyền băng kỳ trong tay mạnh mẽ rung lên, từng mảng lớn hàn khí màu trắng thổi quét ra, đánh vào mũi tên màu xám. Mũi tên xám rất nhanh liền kết băng, mặt ngoài liền được bao phủ một lớp băng dày. Bành đùng. Một tiếng nổ, tường băng trắng bị phá vỡ ra, hơn 10 linh khí nện về phía Vương Trường Sinh. Cự tam màu đen phun ra tàm ti, cuốn lấy đám người Vương Minh Chiến, xem như là vũ khí đánh về phía Vương Trường Sinh. Một trận thanh âm bùm bùm trầm đục, linh khí nện vào trên lớp màng trắng chớp lên không thôi. Công kích này vẫn chưa gây ra nhiều thương tổn đến cho lớp màng màu trắng. Một tiếng kêu quái dị chói tai vang lên, cự tam màu đen phun ra một cổ âm ba xám xịt, thổi quét về phía Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, huyền băng kỳ trong tay mạnh mẽ nhoáng lên một cái, xẹt xẹt thanh âm vang lớn, chi chít băng châm màu trắng bắn ra, nhưng vừa tiếp xúc với âm ba, thì băng châm màu trắng đều rơi xuống, hóa thành những mảng vụn băng. Nhìn thấy tình hình này, Vương Trường Sinh biến sắc, huyền băng kỳ trong tay hào quang đại phóng, rung lên dữ dội, từng mảng lớn hàn khí màu trắng từ mặt cờ bay ra, hóa thành một bức tường màu trắng dày hơn một trượng, che ở trước người. Âm ba màu xám vừa tiếp xúc với tường băng màu trắng, mặt ngoài tường băng trắng nhanh chóng xuất hiện mấy đạo liệt ngân, vết rách không ngừng mở rộng. Không quá bao lâu, tường băng trắng liền bị phá vỡ ra, âm ba màu xám cũng co lại thành một vòng. Âm ba màu xám đánh vào lớp màng màu trắng chợt nhấp nháy rung lên vài lần rồi bị phá vỡ ra. Vương Trường Sinh hét lớn lên một tiếng, cầm trong tay Lam Vân Côn, ném về phía âm ba màu xám. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lớn theo Lam Vân Côn đánh úp lại, thân thể không tự chủ được mà bị bay ngược ra ngoài, đập vào tường đá. Sắc mặt hắn đỏ bừng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống. Thanh âm đau, lên. Ôm Dư Yên hét lớn một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào trên phù triện màu xanh linh quang lấp lánh. Vừa nói xong, một thanh phi đao màu xanh lớn bằng bàn tay từ bên trong tấm phù triện màu xanh bay ra, mang theo một cổ khí thế sắc bén chém về phía âm ba màu xám. Bành đùng. Một tiếng đổ, âm ba màu xám bị phá vỡ ra, thanh phi đao màu xanh chợt lướt qua, đâm xuyên thủng thân thể cự tàm màu đen, chém nó đứt thành hai đoạn. Phù bảo lợi hại như vậy. Vương Trường Sinh tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Ô Nha Khôi Lỗi và Thanh Sắc Khôi Lỗi đang bay lơ lửng trên đầu Ung Như Yên. Hành động nhỏ của Vương Trường Sinh cũng không giấu giếm được Ung Như Yên. Nàng lạnh nhạt cười, tay ngọc vẫy một cái về hướng thanh phi đao màu xanh. Thanh phi đao màu xanh bay về phía nàng hóa thành một đạo thanh quang, rồi nhập vào bên trong phù triện biến mất. Phù triện màu xanh ảm đạm xuống dưới, bay vào trong ống tay áo của nàng. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn đúng là lo lắng Ung Như Yên vừa rồi hạ sát thủ. Ở trước mặt phù bảo, hắn cũng không có một tia năng lực phản kháng. Hắn bấm niệm pháp quyết, Ô Nha Khôi Lỗi cùng Thanh Điêu Khôi Lỗi hóa thành hai viên châu, bay vào ống tay áo hắn. Ôn Như Yên quay đầu lại nhìn Vương Trường Sinh, trong mắt đẹp hiện lên thần sắc khác thường hỏi, Vương Đạo Hữu, ngươi không sao chứ? Không sao, Ôn Tiên Tử, mau mở cửa động ra. Ôn Như Yên gật đầu la lớn, thất thúc, các ngươi lui lại, lui xa ra một tí. Đám người Vương Minh Chiến lui ra xa, Ôn Như Yên cầm trong tay tấm gương màu đỏ nhắm ngay cửa động, hồng quang chợt lóe lên, một đạo hỏa diễm thô to bắn ra, đánh vào lớp màng trắng lớn che ở cửa động, hỏa diễm cuồn cuộn. Không bao lâu sau, đại võng màu trắng bị đốt thành tro bụi. Đám người Vương Minh Chiến lục tục đi đến, nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an vô sự, năm người Vương Minh Chiến không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ô, đây là cái gì? Vương Trường Sinh nhẹ ồ một tiếng, ánh mắt nhanh nhìn chăm chăm vào một nơi. Ôn Dư Yên cũng theo ánh mắt của Vương Trường Sinh nhìn lại, thì thấy được một vách đá lóe ra lục quang. Vương Trường Sinh lấy ra ba thanh phi đao màu lam, chém vào trên thạch bích lóe ra lục quang. Một trận thanh âm trầm đục của kim loại va chạm vào nhau, trên thạch bích có hơn vài đạo bạch ngân nhợt nhạt. Vách đá bình thường tuyệt đối không thể ngăn cản được pháp khí công kích. Vương Trường Sinh khống chế ba thanh phi đao màu lam, đánh vào trên thạch bích thì lóe ra lục quang, phi đao màu lam trực tiếp nhập vào vách đá. Khoáng mạch. Vương Trường Sinh trong mắt xẹt qua vài phần vui sướng, chỉ có khoáng mạch mới có thể xuất hiện tình huống này. Hắn khống chế ba thanh phi đao màu lam, chặt bỏ hai khối khoáng thạch lục quang lập lòe. Đây là bích lân khoáng thạch, có thể lấy ra một loại nguyên liệu gọi là bích lân sa có thuộc tính âm, bích âm sa là nhị giai thượng phẩm tài liệu thuộc tính thổ. Ôn Như Yên kiến thức rộng rãi, cẩn thận xem xét một chút khoáng thạch màu xanh lục, liền nhận ra lai lịch của nó. Nghe xong lời này, đám người Vương Minh Chiến hai mắt tỏa sáng. Sau khi Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên bàn bạc, hai con âm quỷ tàm, con nhỏ cho Vương Trường Sinh, con lớn cho Ôn Như Yên. Còn về phần bích lân khoáng thạch, người hai nhà cùng nhau khai thác ra được bích lân khoáng thạch, thì hai nhà chia đều. Không quá bao lâu, một trận thanh âm gõ đánh trong động truyền đến. Hơn nửa canh giờ sau, trên thạch bích mở ra một cái hố động rộng hơn 10 trượng, có thể nhìn thấy, trên thạch bích không còn lục quang chớp động. Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên ra tay thăm dò, phát hiện khoáng mạch quy mô rất nhỏ, khai thác được khoáng thạch cũng không nhiều, chỉ đủ để luyện chế vài món pháp khí thuộc tính thổ. Vương Trường Sinh trong lòng vừa động, mở miệng hỏi, Quân tiên tử, ta mang âm quỷ tam tài liệu cho ngươi, ngay cả âm châu cũng cho ngươi, ngươi đưa bích lân khoáng thạch lại cho ta, như thế nào? Nhưng mà bích lân khoáng thạch là nhị giai thượng phẩm tài liệu, dùng một âm quỷ tam trao đổi, ta có phần hơi chịu thiệt, thêm một viên âm châu cấp bậc quỷ tướng, thì còn được. Ôn Như Yên mỉm cười, co ke mặt cả nói. Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ rồi đáp ứng. Vương Trường Sinh đưa âm quỷ tàm và hai viên âm châu cấp bậc quỷ tướng cho Ôn Như Yên, chiếm được mấy trăm cân bích lân khoáng thạch. Bản bí điển luyện khí mộc thị có ghi lại một loại phương pháp luyện chế pháp khí thuộc tính thổ, có uy lực lớn. Nguyên liệu chính là tài liệu thuộc tính thổ, bích lân sa là nhị giai thượng phẩm tài liệu thuộc tính thổ, có thể lấy để luyện chế một món thượng phẩm pháp khí. Có thể hay không luyện chế được thượng phẩm pháp khí, thì đành phải xem trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh. Ra khỏi sơn động, Vương Trường Sinh lấy ra hai con ô quy khôi lỗi, nhưng bọn họ chưa kịp đi lên, thì một tiếng nổ kinh thiên động địa từ xa truyền đến, kim quang chói mắt xuất hiện ở phía chân trời. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, quỷ vương. Có quỷ xui xẻo phát hiện ra quỷ vương, bọn họ có lẽ có thể rời khỏi quỷ uyên. Rất nhanh, mấy đạo độn quang xẹt qua phía chân trời, xem ra là hướng về nơi kim quang bay đi. Xem ra là có người đã phát hiện ra quỷ vương, chỉ mong Lý Tiền Bối bọn họ có thể sớm tiêu diệt quỷ vương sớm một chút để rời khỏi nơi địa phương quỷ quái này. Vương Trường Sinh giận dữ nói. Ôn Như Yên mỉm cười đề nghị nói, nếu có người phát hiện quỷ vương, chúng ta tất sẽ không đi tới, yên lặng xem chuyển biến. Vương Trường Sinh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bọn họ liền ở lại tại chỗ. Vương Trường Sinh có chút kỳ quái, nhanh như vậy đã phát hiện được quỷ vương không hợp với lẽ thường chút nào, quỷ vương không phải là nên trốn ở địa phương âm khí ngưng trọng sao, hiện tại bọn họ vẫn đang ở bên ngoài. Không đến ba hơi thở, hai tiếng nổ truyền đến, hai đạo kim quang chói mắt xuất hiện ở phía chân trời. Vương Trường Sinh nhướng mày nói, xem ra không phải có người phát hiện ra quỷ vương, mà là bọn hắn đang lợi dụng kỳ cảnh phù để cầu cứu. Đúng vậy, nếu kinh động đến quỷ vương lúc này sẽ đào tẩu. Vậy càng phiền toái. Ôn Như Yên vừa dứt lời, thì một đạo độn quang màu xanh bích xẹt qua đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên. Cùng lúc đó, định quỷ bàn trên tay Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên truyền ra một trận minh thanh chói tai, kim đồng hồ màu bạc rất nhanh chuyển động, còn nhanh hơn hồi nãy mấy lần. Vương Trường Sinh liếc mắt nhìn Ôn Như Yên một cái, trăm miệng một lời, quỷ vương. Trên không trung mấy trăm trượng, Lý Dương chờ bốn tu sĩ kim đang sắc mặt rất khó coi, hầu như là ba đoàn kim quang chói mắt đồng thời cùng xuất hiện. Một đạo quần trắng mờ cùng một đạo lục quang từ sâu trong sơn mạch bay ra, lần lượt bay về nhiều hướng khác nhau. Chết tiệt, bọn ngu xuẩn này, hơi có gió thối cỏ lay, liền phóng thích kỳ cảnh phù cảnh báo, kết quả làm kinh động đến quỷ vương. Chúng ta lúc trước đã thương quỷ vương, lá gan chúng nó rất nhỏ. Nếu làm quỷ vương chạy mất, lão phu nhất định sẽ không tha cho bọn người kia. Lý Dương lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra vài phần sát ý. Được rồi, hiện tại nói những lời này cũng không có tác dụng gì. Đạo hữu, Lý đạo hữu, các ngươi đuổi theo con màu xám kia, ta cùng Lưu phu nhân đuổi bắt con màu xanh lục này. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn nó không thể lao ra, cẩn thận một chút, không chừng chúng nó có pháp bảo. Quỷ uyên nguyên bản là để cho kim đan kỳ tu sĩ tiến vào để tu luyện. Có kim đan kỳ tu sĩ ngã xuống ở đây cũng không kỳ quái. Quỷ vương qua nhiều năm tu luyện, chỉ sợ đã muốn đạt đến nhị giai. Người nam bận hồng bào vẻ mặt ngưng trọng dặn dò nói, rồi hóa thành một đạo động quang màu đỏ đuổi theo lục quang phía xa. Lý Dương cùng trung niên nho sinh thì đuổi theo quần trắng mờ xa xa kia. Quần trắng mờ đục cùng lam quang tốc độ cực nhanh, chúng nó bay xa mấy ngàn dặm, cảm giác như đâm vào một vật cứng nào ở phía trước. Một lớp màng màu vàng dày đặc đột nhiên hiện lên, chặn đường đi chúng nó. Lục quang rõ ràng là một người nam lục bào khuôn mặt nho nhã, trên người tản mát ra âm khí làm cho người ta sợ hãi. Quần trắng mờ còn lại là một khối cốt điểu hình thể thật lớn, hốc mắt có hai luồng hỏa diễm màu xanh lục. Nhìn thấy người nam hồng bào cùng thiếu phụ váy tím đuổi theo, người nam lục bào phát ra một tiếng quái rống chói tai đến cực điểm. Người nam hồng bào cùng thiếu phụ váy tím nghe được âm thanh này, vẻ mặt lộ vẻ thống khổ, dừng lại. Vương Trường Sinh nghe thấy thanh âm này, chỉ cảm thấy trong óc bị một người dùng một vật bén nhọn đâm mạnh vào, đầu óc trống rỗng. Đám người Vương Minh Chiến hai tay ôm đầu, nét mặt lộ vẻ thống khổ. Loạt tình huống này chỉ xảy ra trong chớp mắt, bởi vì khoảng cách quỷ vương hơi xa, nên không ảnh hưởng lớn đến bọn họ. Mau, chúng ta nhanh đến sào huyệt của quỷ vương, cách nơi này càng xa càng tốt, miễn cho bọn họ đấu pháp lan đến gần. Vương Trường Sinh la lớn, bước nhanh đứng trên lưng ô quy, đám người Vương Minh Chiến theo sát sau đó. Hai con ô quy khôi lỗi chở 12 người bọn họ, rất nhanh đi về phía trước. Hai con ô quy khôi lỗi đi không bao xa, đã có lượng lớn quỷ vật từ bốn phương tám hướng vọt đến. Còn có cốt thi, từng con cốt thi hình thể khác nhau từ trong đất chui ra, số lượng rất nhiều. Đám người Lý Dung nhìn mà tê cả da đầu. Một ít quỷ vật công kích Vương Trường Sinh cùng người tu tiên trên đường vào núi quỷ. Phần lớn quỷ vật đều đang công kích kim đan kỳ tu sĩ. Ánh sáng của đám đám sao có thể tranh uy cùng ánh trăng. Người nam hồng bào vẻ mặt khinh thường, tháo hồ lô đỏ bên hông xuống, ném về phía trước, một đạo pháp quyết đánh vào mặt trên, hình thể hồ lô màu đỏ tăng vọt. Hồng quang chợt lóe, từng mảng hỏa diễm màu đỏ từ bên trong bay ra, hóa thành một con hỏa điểu to hơn 10 trượng đánh về phía quỷ vật. Quỷ vật vừa tiếp xúc với hỏa điểu liền lập tức phát ra tiếng hét thảm, hóa thành một viên âm châu, rơi xuống mặt đất. Thiếu phụ váy tím lấy ra một dải lụa màu tím, vòng quanh thân bay lượn không ngừng, quỷ vật va chạm vào dải lụa tím, nhất thời hồn phi phách tán, hóa thành âm châu rơi xuống đất. Bên kia, Lý Dương cùng nho sinh trung niên cũng lấy ra pháp bảo diệt sát quỷ vật. Nhưng số lượng quỷ vật rất nhiều, bọn họ trong lúc nhất thời không ra tay đối phó được quỷ vương. Người nam lục bào phun ra một thanh phi đao lục quang lập lòe, mạnh mẽ đánh trên lớp màng màu vàng nhất thời lắc lư dữ dội. Cốt điểu há mồm lớn phun ra một cổ hỏa diễm màu trắng, đánh vào trên lớp màng màu vàng, toát ra một cổ khói nhẹ, vang lên tiếng chư chư trầm đục. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có thời gian để chú ý đến quỷ vương cùng kim đan kỳ tu sĩ đấu pháp, bọn họ chính là đang bận diệt sát quỷ vật đây. Hàng trăm con cốt thi cùng hơn trăm con quỷ vật từ bốn phương tám hướng đánh tới, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hai con ô quy khôi lỗi giữa cùng một chỗ, một lớp màng màu vàng to 5-6 trượng, đưa bọn họ vào ở bên trong. Nhị giai trung phẩm phù triện Hoàng Thiên Hậu Thổ Phù, lực phòng ngự rất mạnh, chuyên dùng để vây địch. Đây là tấm nhị giai phòng ngự phù triện duy nhất trên người Vương Trường Sinh. Ôm Như Yên khoanh chân ngồi ở trên lưng ô quy, phù bảo lơ lửng ở trước người của nàng. Đám người Vương Minh Chiến hoặc khống chế khôi lỗi thú, hoặc lấy ra linh khí, hoặc lấy ra phù triện, hoặc là phóng thích pháp thuật, công kích đám quỷ vật và quốc thi. Vương Trường Sinh một hơi lấy ra bốn con nhị giai khôi lỗi thú, cự mãng khôi lỗi tinh hồn đã không còn, phải một lần nữa phù hồn thì mới có thể sử dụng. Ô nha khôi lỗi há mồm phun ra mấy chục hỏa nhận màu đỏ, thanh điêu khôi lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh, tê ngưu khôi lỗi đánh thẳng về trước, hút vỡ nát đám cốt thi. Viên hầu khôi lỗi bước nhanh vọt tới trước mặt một cốt thi cao bằng người, hai tay bắt lấy thân thể cốt thi, xé rách thân thể nó ra, hóa thành một đống hài cốt. Đại bộ phận cốt thi thực lực cũng không mạnh, quỷ vật cũng giống vậy, nhưng vẫn là có 5 con quỷ tướng cùng 3 con trúc cơ kỳ cốt thi. Đám quỷ vật như không muốn sống vậy, điên cuồng công kích đám người Vương Trường Sinh. Nếu có người đứng ở trên cao cách mấy trăm trượng nhìn xuống, có thể phát hiện toàn bộ người tu tiên đều đang vội vàng chém giết quỷ vật, ngay cả kim đan kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bốn tu sĩ kim đan kỳ bị hơn 1.000 con quỷ vật làm cho tay chân luống cuống. Quỷ vật này tuy cấp bậc không cao, nhưng số lượng chúng nó nhiều đến không chịu nổi. Trong đó không hề thiếu quỷ vật cấp bậc quỷ tướng, bọn họ cũng không dám sơ ý. Hai con quỷ vương có thể an tâm công kích lớp màng màu vàng, tạm thời không bị người tu tiên quấy rầy. Vương Trường Sinh khống chế bốn con nhị giai khôi lỗi thú, để cho quỷ tướng cùng trúc cơ kỳ cốt thi tạm thời không thể đến gần người. Nhưng quỷ vật số lượng nhiều, nên thạch đặt ở trong nhị giai khôi lỗi thú rất nhanh đã hết sạch. Vương Trường Sinh thu hồi nhị giai khôi lỗi thú, lấy huyền băng kỳ ra, liều mạng vung lên, mặt cờ nhất thời to ra, từng mảng hàn khí lạnh thấu xương thổi ra, mặt đất rất nhanh kết băng. Cái này cũng chưa tính, hắn lấy ra một viên châu màu lam, vừa quay tròn, lượng lớn lam sắc quan điểm từ trong đó bay ra, hóa thành lượng lớn nước trong, rơi trên mặt đất. Các ngươi mau chóng thi triển pháp thuật hệ thủy, làm ướt mặt đất. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, huyền băng kỳ trong tay mạnh mẽ nhoáng lên một cái, từng mảng lớn hàn khí thổi quét ra, nước trong tiếp xúc với hàn khí trắng, liền nhanh chóng kết băng. Rất nhanh, đám người Vương Trường Sinh đứng ở trung tâm, trong phạm vi hơn 10 trượng bao trùm bởi một tầng băng thật dày. Đám người Vương Minh Chiến thi triển pháp thuật hệ thủy, hoặc tế ra phù triển thủy hệ, làm mặt đất ở nên ẩm ướt. Vương Trường Sinh liều mạng vung huyền băng kỳ, hàn khí màu trắng cuồn cuộn không ngừng thổi quét ra, tầng băng càng ngày càng dày, diện tích ngày càng rộng lớn. Mỗi cốt thi tiếp xúc hàn khí thì nhanh chóng bị đóng băng, không thể động đậy. Cho dù cốt thi không bị đóng băng lại, hành động cũng chịu ảnh hưởng lớn. Quỷ vật là vô hình thân thể, nhưng băng tầng tản mát ra hàn khí ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng đến chúng nó. Một trận quái rống, mấy con trúc cơ kỳ cốt thi há mồm phun ra một cổ hỏa diễm màu xám trắng, bắn vào mặt trên tầng băng rất nhanh liền hòa tan mất. Vương Trường Sinh tàn khốc trong mắt chợt lóe, huyền băng kỳ trong tay run lên dữ dội, một đạo bạch quang từ trên cột cờ bay ra. Sau khi bay đến bầu trời cao, hóa thành một đoàn mây đen lớn mấy trăm trượng, sau khi mây đen quay cuồng một trận, chi chít băng chui từ trong đó rơi xuống mặt đất. Một trận mưa băng dày đặc rơi xuống, mấy chục con cốt thi bị chi chít băng chui đâm vào, hoặc là ngã xuống, hoặc là làm chậm tốc độ đi lại. Băng chui số lượng tuy nhiều, nhưng cốt thi và quỷ vật giống như nổi điên vậy, không ngừng nhắm về phía đám người Vương Trường Sinh. Pháp lực trong cơ thể rất nhanh mất đi, sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt dần xuống. Hắn liếc mắt nhìn thấy thanh phi đao màu sắc bay ra khỏi phù triện, cắn răng một cái, huyền băng kỳ trong tay lại mạnh mẽ nhoáng lên một cái. Xẹt xẹt thanh âm vang lớn, hoàng loạt băng châm màu trắng bắn ra, đâm xuyên thủng thân thể mấy con quỷ vật cấp thấp. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mặt đất lại nhiều thêm mấy chục viên âm châu to như hạt đậu. Quỷ tướng cùng trúc cơ kỳ cốt thi thủ đoạn công kích chỉ có một, Vương Trường Sinh dựa vào huyền băng kỳ, miễn cưỡng ngăn cản được quỷ vật công kích, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Sắc mặt đám người Vương Minh Chiến cũng rất khó coi, pháp lực trong cơ thể bọn họ cũng bị tiêu hao rất nhiều. Thanh âm đao lên. Ôn Như Yên quát nhẹ một tiếng, thanh phi đao màu xanh từ bên trong phù triện bay ra, tỏa ra linh khí kinh người, chém đám quỷ vật chung quanh. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, nơi nào thanh phi đao màu xanh đi qua, đều bẻ gãy nghiền nát nơi đó, đem quỷ vật cùng cốt thi đều chém giết. Phù bảo uy lực thật lớn, quỷ vật cùng cốt thi này căn bản không ngăn cản được, đều bị diệt sát. Không đến 10 hơi, quỷ vật chung quanh đều bị chém giết hầu như không còn. Nhưng cốt thi cùng quỷ vật từ phía trước không ngừng chạy lại đây, thanh phi đao màu xanh bay vào trong đó, đánh thẳng về phía trước. Bất cứ nơi nào nó đến, cốt thi đều ngã xuống đất, quỷ vật thì phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thời gian từng chút một qua đi, quỷ vật cùng cốt thi giống như vô tận vậy, giết xong một đám, rất nhanh, còn có một đám khác lao tới, trên mặt đất trải rộng âm châu cùng linh cốt. Sau khi chém giết lượng lớn quỷ vật, thanh phi đao màu xanh ảm đạo mờ dần. Ôn Như Yên nhíu mày, uy lực phù bảo rất nhanh mất đi, nhưng nàng không dám dừng lại. Pháp lực mọi người đều tiêu hao rất nhiều, một khi quỷ vật càng gần người, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng khống chế thanh phi đao màu xanh đâm thẳng về phía trước, chặt đứt một con cốt thi, quỷ vật chạm vào thanh phi đao màu xanh, liền phát ra tiếng hét thảm, hóa thành một viên âm châu. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, trên mặt đất có lượng lớn hài cốt cùng âm châu. Sau khi thanh phi đao màu xanh chém giết hai con trúc cơ kỳ cốt thi, chợt hiện lên một chút, hóa thành một tấm phù triện màu xanh. Phập. Phù triện màu xanh không gió tự cháy, hóa thành tro tàn, một trận âm gió thổi qua, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Lấy đám người Vương Trường Sinh làm trung tâm, trong phạm vi khu vực mấy trăm trượng, có lượng lớn hài cốt màu trắng nằm cùng âm châu, giống như địa ngục trần gian vậy. Ô ô! Một trận tiếng quỷ kêu quái dị vang lên, lượng lớn quỷ vật cùng cốt thi từ bốn phương tám hướng đánh về phía đám người Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu, đây là nhị giai đan dược hồi linh đan, có thể rất nhanh khôi phục pháp lực. Ôn Dư Yên lấy ra một viên thuốc màu lam đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn thấy đám quỷ vật, không cần nghĩ ngợi liền nuốt viên thuốc màu lam vào. Rất nhanh, trong bụng hắn liền dâng lên một cổ linh khí lớn, sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục lại hồng hào. Hắn cầm trong tay huyền băng kỳ, liều mạng vung lên, chi chích châm băng màu trắng bắn ra. Ôn Dư Yên lấy ra một cái hồ lô ti màu đỏ, thổi lên, một lượng lớn quang điểm màu đỏ đột nhiên hiện lên, rất nhanh hóa thành một hỏa cầu to bằng một căn phòng, nện lên người quỷ vật. Bành đùng, hỏa cầu lửa vỡ ra, hỏa diễm cuồn cuộn. Vương Trường Sinh cùng Ôn Dư Yên, một băng một hỏa, tạm thời ngăn chặn được quỷ vật, nhưng quỷ vật số lượng rất nhiều, căn bản giết không hết. Một khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cùng Ôn Dư Yên trên mặt đều không còn một giọt máu, pháp khí quang mang ảm đạm xuống dưới. Nhìn thấy tình hình như vậy, quỷ vật nhanh chóng vọt lên. Vương Trường Sinh vội vàng thả ra hai con nhị giai khôi lội thú, một lần nữa thay trung phẩm linh thạch, cho chúng nó khống chế nhị giai khôi lội thú đối phó quỷ vật. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.